Ánh lửa mùa đông, chương 290. Góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dạ quét mắt nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc xe sau đuôi, cô khẽ giơ môi cười. Đây là Bắc Kinh, nơi nào có đèn đỏ, nơi đó có công an. Phố lớn ngõ nhỏ cô đều nắm trong tay không thể đi lạc được. Chỉ bằng bọn họ mà cũng muốn theo dõi cô sao, nằm mơ. Mẹ, mẹ đã cài dây an toàn chưa? Ừ, Hứa Hạ vừa lên tiếng, Lãnh Tiểu Dạ đạp chân ga. Vốn đang đi thẳng, cô đột nhiên đi tới ngã tư đường, quẹo trái, quay đầu chạy ngược vào dòng xe. Cô là ngựa quen đường cũ, bọn cận vệ không phản ứng kịp lại phải dừng ở đèn đỏ. Cận vệ nhíu mày, gọi cho quản gia. Thực xin lỗi, ngài quản gia, chúng tôi đã mất dấu rồi. Cô ấy ở đâu? Đầu kia điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương quát hỏi. Quay đầu xe trên đường lớn, chạy về phía nam rồi. Cận vệ đáp, Hoàng Phủ Diệu Dương, tới gần, nhìn bản đồ GPS trước mặt gõ hai cái, lập tức dùng ngón tay chỉ vào ngã tư. Chạy qua, tài xế nghe theo chiếc xe Mercedes màu đen lái tới ngã tư chỉ thấy một chiếc Jeep màu đỏ lái chê đường cái. Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhận ra bảng số xe, đuổi theo. Tài xế tăng tốc quẹo phải, Mercedes màu đen nhanh chóng lao theo xe Lãnh Tiểu Dã. Trong xe Jeep, Lãnh Tiểu Dã chạy chậm lại, mẹ, mẹ vài cái tên Hoàng Phủ kia. Quen nhau thế nào vậy? Hứa Hạ dựa lưng vào ghế, mẹ từng gặp cậu ta ở buổi đấu giá, sau đó lúc gần tới nhà, xe cậu ta lại va chạm vào xe mẹ một cái. Quét mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe màu đen đang nhanh chóng tiến tới gần, Lãnh Tiểu Dã khẽ nhíu mày, .ans ta lái xe gì? Hình như là Ben, màu đen, mẹ cũng không nhìn kỹ nữa. Hứa Hạ cúi đầu nhấn điện thoại, để mẹ gọi cho ba con, xem ông ấy đang ở đâu. Màu đen, Ben, Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn chiếc Ben màu đen cách đó không xa, lông mày nhảy dựng. Trong lòng lập tức khẳng định đó nhất định là xe của Hoàng Phủ Diệu Dương. Bình thường, chủ xe tuyệt đối không dám lái những chiếc xe thế này với tốc độ cao như vậy. Nhìn con đường trước mắt lại quét mắt nhìn bản đồ, Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi. Hoàng Phủ Diệu Dương, trận này tôi làm chủ, đây là địa bàn của tôi, là hổ phải cho tôi nằm, là rồng phải cho tôi bay. Lái xe qua tuyến bên phải, cô mở đèn xi nhan lên, trực tiếp lái ra đường chính. Mercedes phía sau lập tức đuổi theo, Lãnh Tiểu Dã không né tránh, khôn nhanh không chậm lái xe về phía trước. Cách chương,